Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120: Thuốc cao da chó. Nô tài tạ bệ hạ ban thưởng. Cao Phi Long kích động nói: "Lui ra đi." Viêm Bắc phất phất tay: "Nô tài cáo lui." Cao Phi Long đáp, mở cửa phòng vô thanh vô tức rời đi. Thiếu năng lượng điểm, xem ra cần phải đi Lam Long Quốc Hoàng Thành đi một chuyến. Viêm Bắc ánh mắt chớp động, hạ quyết tâm, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc rời đi, hướng về Lam Long Quốc Hoàng Thành tiến đến. Lấy Viêm Bắc cước lực, toàn lực đuổi dưới đường. Tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một ngày thời gian, cũng đã chạy tới Lam Long Quốc Hoàng Thành. Con rể, lão phu cuối cùng là tìm tới ngươi. Sau lưng truyền đến một đạo âm thanh kích động. Viêm Bắc sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trầm Tam Vạn đã vọt lên, nắm thật chặt y phục của hắn. Sợ buông ra sau một khắc hắn liền chạy đi giống như. Ở đâu ra ăn mày, buông ra bản thiếu gia. Viêm Bắc vội vàng đem hắn đẩy ra. Con rể là ta à? Ta là Trầm Tam Vạn a. Trước đó ngươi còn mời ta ăn rồi cá nướng. Trầm Tam Vạn vội vàng nói. Trầm Tam Vạn, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Viêm Bắc hỏi. Trước mắt Trầm Tam Vạn cũng là một người xin cơm ăn mày. Mặt mày xám xịt, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là tro bụi, tản ra một cỗ mùi thối, giống như là theo trong hốc núi vừa mới đi ra một dạng. Con rể ta ủy khuất a. Trầm Tam Vạn u oán nói, cái này ngươi cầm lấy, đi tắm lại mua thân y phục thay đổi. Trước hết dạng này, ta còn có việc đi trước. Viêm Bắc nói, lấy ra 5 lượng bạch ngân nhét vào trong tay hắn, hướng về trong hoàng thành đi đến. Con rể chờ ta một chút, không muốn ném ta xuống. Trầm Tam Vạn vội vàng quát to một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Ta nói ngươi có thể hay không đừng quấn lấy ta. Ta lại với ngươi không quen. Viêm Bắc rất khó chịu nói. Con rể ngươi cũng không thể cái này. Dừng lại. Viêm Bắc gấp vội vàng cắt đứt hắn. Bản thiếu gia lần nữa một lần nữa thanh minh một lần. Ta với ngươi không quen. Cũng không phải con rể của ngươi. Ngươi muốn là lại miệng không che lấp. Bản thiếu gia thì bổ ngươi một đao. Đem lúc đó người áo đen đao kia còn cho ngươi. Viêm Bắc nói. Nói xong, hất lên ống tay áo hướng về phía trước đi đến. Nữ, công tử chờ ta một chút. Trầm Tam Vạn vừa muốn gọi con rể, đón Viêm Bắc cái kia lạnh lùng ánh mắt, đành phải đem còn lại toàn bộ nuốt xuống cưỡng ép đổi giọng. Đuổi theo, công tử ngươi biết, ngươi lúc đó đi về sau, ta sợ hãi bị người đuổi giết, cố ý đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Cứ như vậy, coi như chung quanh còn có sát thủ tại, nhìn thấy ta cái này người xin cơm ăn mày, bọn họ cũng không có khả năng nhận ra ta đến. May ra lão phu vận khí không tệ, cùng nhau đi tới, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Trầm Tam Vạn đắc ý nói, ngươi không nói lời nào không có người lấy ngươi làm người câm. Khác đi theo bản thiếu gia, ngươi đã đến hoàng thành. Ngươi bây giờ cũng an toàn, rời đi đi. Viêm Bắc nói, công tử chẳng lẽ ngươi không tin ta? Không tin ta là Trầm Tam Vạn, tài phú phú khả địch quốc. Trầm Tam Vạn nói, của cải của ngươi có phải hay không phú khả địch quốc? Cùng bản thiếu gia có quan hệ? Viêm Bắc hỏi lại, có a, vô cùng lớn quan hệ. Trầm Tam Vạn nói, công tử ngươi ngẫm lại xem. Chỉ cần ngươi gật đầu, nguyện ý cưới tiểu nữ làm vợ, lão phu tất cả tài phú đều là ngươi. Còn có trong nhà cất giữ rất nhiều linh dược, thậm chí là nguyên thạch, toàn diện đều là ngươi. Trầm Tam Vạn vội vàng nói, linh dược, nguyên thạch, những vật này ngươi có bao nhiêu? Viêm Bắc dừng bước lại hỏi, linh dược cũng không phải quá nhiều, chỉ có chừng 100 gốc đi. Bất quá đều là vạn năm trở lên linh dược. Nguyên thạch ngược lại là nhiều một chút, có 5.000 khối hai bên. Trầm Tam Vạn đắc ý nói, ngươi ở đâu ra? Viêm Bắc hỏi, lão phu những năm gần đây làm ăn, vào Nam ra Bắc, tự nhiên là thu thập tới. Mặc dù không có võ đạo tu luyện thiên phú, nhưng lão phu cũng không phải đứa ngốc. Những vật này thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Thời điểm then chốt tuyệt đối có thể đưa đến đại tác dụng. Sau đó liền hao tốn trọng kim, chỉ cần gặp liền toàn bộ mua về rồi. Trầm Tam Vạn giải thích nói, những linh dược này, nguyên thạch ngươi bán. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, không có cách, hắn hiện tại gấp thiếu năng lượng điểm, nói nhiều tiền tục, chỉ muốn công tử ngươi nguyện ý, ngươi còn dám nói một câu để bản thiếu gia làm ngươi ở rể. Ngươi tin hay không bản thiếu gia hiện tại liền đem đao kia tiếp tế ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, nói sai, đơn thuần là nói sai. Trầm Tam Vạn chê cười giải thích nói, lão phu cái mạng này là công tử ngươi cứu được, ân cứu mạng không thể hồi báo, chỉ là một số vật ngoài thân, đã công tử vừa ý, lão phu tự nhiên ngoan ngoãn đưa lên, không bằng mời công tử đến lão phu phía trên tòa phủ đệ đi một chuyến, để lão phu thiết yến thật tốt khoản đãi công tử một hai, sau đó lại đem những linh dược này, nguyên thạch toàn bộ dâng lên. Công tử, không biết ý của ngươi như nào? Trầm Tam Vạn hỏi, thôi được, đã ngươi có lòng này, bổn công tử liền bồi ngươi đi một chuyến. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, có thể mời đến công tử, là lão phu có phúc ba đời. Công tử, ngươi mời tới bên này. Trầm Tam Vạn vẻ mặt tươi cười nói ra, làm một cái thủ hiệu mời, híp hai cái mắt tam giác, cười cùng một lão hồ ly một dạng. Viêm Bắc gật gật đầu, tại Trầm Tam Vạn chỉ huy dưới, hướng về Trầm phủ đi đến. Một giờ sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người tại phía bắc tới gần sông Hộ Thành nơi này ngừng lại. Một tòa cự đại phủ đệ, cơ hồ chiếm đoạt hơn ngàn mẫu diện tích, hắn hào hoa trình độ vô cùng xa xỉ, trên trăm tên hộ viện canh giữ ở cửa, nguyên một đám phối thêm cương đao, bất quá đều là tam phẩm võ giả, không coi là gì. Công tử, ta tòa phủ đệ này cũng không tệ lắm phải không? Trầm Tam Vạn đắc ý mà hỏi, bình thường giống như đi, chờ ngươi ngày nào có thể chuyển vào cái này Lam Long Quốc trong hoàng cung, ngồi ở kia cửu ngũ chí tôn vị trí bên trên, bản thiếu gia mới có thể coi trọng ngươi một chút. Viêm Bắc nói, công tử ngươi thật là đùa. Trầm Tam Vạn xấu hổ cười một tiếng, hất lên cái trán tóc dài, chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ đi tới, cho lão gia ta đem đại môn mở ra. Trầm Tam Vạn đắc ý phân phó nói, thú vị. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, hai tay ôm ngực, hí ngược nhìn qua hắn, ở đâu ra ăn mày ăn mày, tranh thủ thời gian cho tiểu gia ta cút, ngươi cũng không mở to mắt nhìn xem đây là địa phương nào. Đây chính là Trầm phủ, Lam Long quốc đệ nhất nhà giàu nhất phủ đệ, cũng là ngươi có thể tới này ăn mày sao? Lý Tứ đi tới, khinh thường nói, Lý Tứ ngươi đặc biệt ngựa nước tiểu ngựa uống nhiều quá đúng không? Cũng dám tại lão gia trước mặt của ta đùa nghịch uy phong. Ta nhìn ngươi là không muốn làm đi. Trầm Tam Vạn cả giận nói, thì ngươi còn lão gia, lớn lên ngược lại là rất giống, bất quá lão gia nhà ta mập mạp sạch sẽ, giải thích cường điệu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có số lớn hộ vệ đi theo. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi, mặc quần áo rách tung tóe, không phải nơi này xấu cái động, chính là chỗ đó lộ một đường nhỏ, còn tản ra một cỗ mùi hôi thối. Ngươi theo trong hốc núi mới ra ngoài a? Đến, gặp phải ta tính ngươi tốt số. Cái này có một hai bạc vụn cầm lấy đi mua thân y phục. Cút nhanh lên đi, Lý Tứ không nhịn được nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.